Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 303, kết cục 8, gocchuyenaudio.com. Phu nhân Phong Kính tiến lên một bước đem một cái toa thuốc đặt ở A Cửu bên cạnh tiểu đĩa thượng. Đây là phu nhân làm cho thuộc hạ cha. Nghe ra Phong Kính thanh âm có chút khác thường, A Cửu cường chống thân thể ngồi dậy, đem kia trương hiệu thuốc phóng ở trong tay nhìn kỹ. Kia trong nháy mắt, mặt của nàng lúc này chuẩn bạch mực sắc con ngươi đột nhiên phóng đại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng Phong Kính, thanh âm cơ hồ đang run rẩy. Đây là nơi nào tới? Hôm qua chúng ta ngươi tìm được dược cha. Dù sao ở đây không phải hoàng cung, hữu danh không thể giống như trước như vậy đem quân khanh vũ bệnh tình cùng dược vật giấu giếm thiên y vô phùng, huống chi ở trong này A Cửu giao thiệp xa xa quảng với quân khanh vũ. Đây là phương thuốc vẫn là độc phương? A Cửu thanh âm trầm xuống, thậm chí có một tia tức giận. Mặc dù nàng bất động dược lý thế nhưng mấy ngày nay nhìn thấy thư, nàng vẫn là minh bạch trong này kỳ vị thuốc rõ ràng chính là hiếm thấy kịch độc. Phong Kính đứng ở bên cạnh không nói gì, hắn cực nhỏ nhìn thấy A Cửu tình tự không khống chế được, xem ra sự tình tự hồ so với dự liệu còn muốn không xong. A Cửu nắm phương thuốc tay không khỏi run lên, lập tức đỡ bên cạnh tay vịn đứng lên, thậm chí y phục đều chưa kịp phủ thêm liền xông ra ngoài. Chạy tới Lạc Đại Phu trong nhà thời gian, Lạc Đại Phu đang cùng Lạc Nương Tử ở nhà mình hậu viện ăn cơm, tam thái một canh, người bình thường ra mộc mạc mà Lạc Đại Phu vừa lúc đem thịnh tốt canh đưa cho Lạc Nương Tử. Phu nhân, nhìn A Cửu thờ hồn hền bộ dáng, Lạc Nương Tử vội đi lên đỡ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ thỉnh Lạc Đại Phu bang ta nhìn nhìn này trương phương thuốc. Nói theo trong tay áo đem kia trương bị chính mình mồ hôi lạnh thấm ướt phương thuốc. Lạc Đại Phu nhận được trong tay, sắc mặt cũng lúc này biến đổi. Này, này là người phương nào thuyết phục, nơi này 32 dược kinh nhiên có 20 vị chưa độc dược, trong đó cỏ hương tử, hoắc lan, ngũ bộ liên càng hiếm thấy nhập khẩu sẽ mạng người cương cường độc dược. Này, này, sau đó này đích xác lại là hiệu thuốc bởi vì còn lại 12 vị thuốc thì có thể điều trị kinh mạch. Phu nhân nhưng nghe nói qua có một loại liệu pháp gọi là lấy độc chế độc. Lấy độc trị độc, không, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau, lấy độc trị độc là dùng độc tố đem mặt khác một chúng độc cưỡng chế hóa giải, sau đó đạt được trị tận gốc. Mà này phương thuốc thì lại là lấy độc chế độc, ý tứ chính là khi uống thuốc chi người đã trúng độc bệnh tình nguy kịch càng vốn là không hề trị liệu dư địa, mà này uống thuốc chẳng qua là vì khắc chế độc tố tái phát, làm cho bệnh nhân kéo mấy ngày mà thôi. Còn câu hình tượng nói, chính là kéo dài hơi tàn. Lạc Đại Phu lắc lắc đầu, hắn không thể không bội phục khai ra thuốc này Đại Phu, lớn như vậy đàm thử hắn căn bản là theo không kịp thế nhưng nhiều hơn là đồng tình này uống thuốc người. Vốn là số mệnh tội gì cường lưu cùng thiên đối nghịch a, này sẽ chỉ làm bệnh giả thống khổ hơn, chẳng thà làm cho kỳ trở lại trái lại giải thoát. Không đợi Lạc Đại Phu thở dài hoàn, Lạc Nương Tử đột nhiên cảm giác được bên người thân thể trầm xuống, kinh nhiên trở nên ngã xuống. Phu nhân, bên cạnh Phong Kính một bước xông lên, đem A Cửu đỡ lấy. Phu nhân, chuẩn bị ngựa, xe, A Cửu gian nan phun ra mấy chữ, ta muốn đi gặp, hắn, cách trương,